Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách Dịch vụ vận chuyển của tác giả Ogura Masao, dịch giả David Noble. Chương 8: Kế hoạch triển vọng và cuộc chiến chống lại vấn nạn quan liêu. Chương này thuật lại chi tiết quá trình công ty vươn lên trên các đối thủ trong dịch vụ Tokyo Bin và công ty đã vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính để tiếp tục phát triển. Nhận thấy sự thành công từ dịch vụ Tokyo Bin, các đối thủ cạnh tranh bắt đầu lấn sân sang thị trường giao hàng tận nơi. Để trở thành công ty đi đầu trong lĩnh vực này, chúng tôi đã thực hiện một loạt 3 triển vọng với 3 kế hoạch hướng đến xây dựng mạng lưới hoạt động trên toàn quốc và đáp ứng được dịch vụ giao hàng trong ngày, trải rộng khắp cả nước. Dịch vụ của chúng tôi luôn cải thiện không ngừng mà không hề có giới hạn cuối cùng. Khi đã đạt được một mục tiêu, bạn phải chuyển sang mục tiêu kế tiếp, luôn trong tư thế dẫn đầu các đối thủ khác. Đó là cách thức để công ty duy trì lợi thế của mình. Chúng tôi đã gặp một trở ngại chính khi hướng tới duy trì cải tiến dịch vụ liên quan đến việc xây dựng mạng lưới quốc gia. Đó là quá trình phê duyệt và cấp phép từ bộ máy nhà nước cồng kềnh của Bộ Giao thông Vận tải. Hơn nữa, chúng tôi bị ràng buộc bởi sự hạn chế trong quy định hủ lậu của chính phủ. Chúng tôi đã gặp khó khăn trong quá trình thực hiện cấu trúc giá cả độc quyền, vốn rất quan trọng đối với dịch vụ Tokyo Bin. Tôi nhận thấy để giải quyết bộ máy quan liêu, việc khiếu kiện và sử dụng chiến dịch quảng cáo trên báo là cách hữu hiệu để giành sự ủng hộ từ ý kiến cộng đồng. May mắn, cuối cùng chúng tôi đã có được những gì mình mong đợi. Các công ty tư nhân không nên đầu hàng trước những quy định bất hợp lý, mà nên đứng lên đấu tranh để bảo vệ quyền lợi bản thân. Lợi nhuận ở cột mốc 5 năm. Năm 1976, khi triển khai dịch vụ Tokyo Bin, tôi đã phớt lờ những ý kiến phản đối của hầu hết những người trong công ty. Nhưng khi đang thực hiện dịch vụ Tokyo Bin, nhân viên công ty đã cho thấy nhiệt huyết của họ qua việc nhanh chóng bắt tay nhau giải quyết công việc liên quan đến việc đưa ra loại dịch vụ mới này. Tuy nhiên, không giống với hàng vận chuyển với số lượng lớn, những kiện hàng nhỏ lẻ trở thành một vấn đề trong hoạt động nhận và trả hàng. Khi mỗi ngày trôi qua, nhân viên phải làm việc cực lực để cố gắng tăng hiệu quả cho hoạt động của công ty. Tuy nhiên, một điều mà chúng tôi ghi nhận được là không có thái độ cậy quyền tồn tại trong nhân viên. Rõ thấy nhất là chúng tôi đã thực sự trở nên quen thuộc và được sự tín nhiệm từ các chủ doanh nghiệp lớn cho đến các nhân viên của họ, hay thậm chí là những khách hàng nhỏ như những bà nội trợ. Họ luôn niềm nở chào hỏi và cảm ơn khi chúng tôi trên đường giao hàng hoặc nhận hàng. Không quen với những lời chào hỏi chân thành của khách hàng, nhưng nhân viên chuyên chở đã hoàn toàn cảm động vì được đối xử lịch sự như thế. Chưa bao giờ các nhân viên nhận thấy công việc của mình lại được đánh giá cao đến thế. Điều này đã khiến cho tất cả mọi người lấy làm hạnh phúc, và nhờ đó họ cảm thấy hài lòng hơn với công việc. Thậm chí có những nhân viên lúc đầu thường phàn nàn về những kiện hàng nhỏ lẻ rắc rối so với những kiện hàng vận chuyển lớn, thì giờ đây những lời phàn nàn này bắt đầu không còn nhiều. Hầu hết những người lái xe trên thế giới đều cho rằng điều khiển một chiếc xe lớn thì đáng tự hào hơn so với một chiếc xe hàng nhỏ. Và khi chúng tôi bắt đầu kinh doanh dịch vụ Tokyo Bin, những nhân viên vận chuyển kỳ cựu trên những chiếc xe móc kéo không thích phải điều khiển những xe tải nhỏ. Tuy nhiên, thời gian đó đã qua, giờ đây họ bắt đầu tình nguyện nhận công việc chuyên chở trên những xe hàng nhỏ. Việc đánh thuế trên sản phẩm đã nhận được sự phản hồi từ phía những khách hàng. Năm 1976, chúng tôi đã vận chuyển được 1,7 triệu kiện hàng. Nhưng sau đó, vào năm 1977, số lượng hàng hóa đã tăng lên rất nhiều, ở con số 5,4 triệu kiện hàng. Năm 1978, lượng hàng hóa đạt 18,8 triệu kiện hàng. Và đến năm 1979, lượng hàng hóa đạt 22,26 triệu kiện hàng. Hiệu quả từ việc tạo ra sự khác biệt trong dịch vụ của chúng tôi lúc đó rất tốt. Tất cả là nhờ tiếp tục thực hiện theo khẩu hiệu dịch vụ đi trước, lợi nhuận theo sau. Tháng 2 năm 1979, chúng tôi đã tạm ngưng hoàn toàn các hoạt động giao hàng với chuỗi cửa hàng Mitsukoshi. Nhiều hoạt động trong chuỗi cửa hàng này cần sử dụng đến dịch vụ của Tokyo Bin. Vì vậy, tất nhiên, không thể xem nhẹ đối tượng khách hàng này. Hơn nữa, chúng tôi rất biết ơn Mitsubishi vì họ là một trong số những khách hàng đầu tiên đã tin dùng dịch vụ của chúng tôi cách đây hơn nửa thế kỷ trước và vào ngày đầu khi công ty mới thành lập. Tuy nhiên, như những gì tôi đã giải thích trong phần mở đầu, trong suốt thời gian dài, Yamato, công ty chúng tôi đã nhẫn nhịn rất nhiều từ thái độ cậy quyền của chủ tịch công ty Mitsubishi, Okada. Đến khi không thể chịu đựng được nữa, chúng tôi đã quyết định ngừng hợp tác với ông ấy và công ty Mitsubishi. Nhờ sự phát triển ổn định của dịch vụ Takeobin đã giúp tôi có thêm quyết tâm vững chắc khi quyết định tách công ty ra khỏi Mitsubishi. Năm 1979, một nhân tố quan trọng khác đã làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Đó là mối quan hệ kinh doanh giữa công ty chúng tôi và công ty điện tử Matsushita đã đi đến kết thúc. Sau cuộc chiến tranh, chúng tôi từng bước hoạt động trong lĩnh vực vận tải. Tuy nhiên, khi đã có được giấy phép lưu thông trên tuyến đường ở Tokaido vào năm 1960 và hướng tới mở rộng hoạt động ở Osaka, chúng tôi bắt đầu nhận vận chuyển tất cả hàng hóa cho các bộ phận ban ngành của Matsushita. Thời điểm đó, họ được xem là khách hàng lớn nhất của chúng tôi. Tuy nhiên, các thiết bị điện tử được vận chuyển với khối lượng lớn ở xa rất khó để dịch vụ Takeobin có thể giao tới được. Một mặt chúng tôi phải mất một tuyến đường khá dài để vận chuyển các hàng hóa, bao gồm hàng trăm kiện hàng đến từ các đơn vị bộ phận của Matsushita. Mặt khác chúng tôi phải vận chuyển và giao hàng cho các khách hàng nhỏ lẻ. Hai loại hình vận chuyển này đối lập nhau hoàn toàn. Ngạn ngữ nói rằng, nếu bạn mãi đuổi bắt hai con thỏ cùng một lúc, thì đến cuối cùng bạn sẽ chẳng bắt được con nào. Dường như câu nói này đã ứng dụng trong trường hợp của chúng tôi. Nếu chúng tôi tiếp tục phục vụ cho hai đối tượng khách hàng này cùng một lúc, thì chúng tôi chắc chắn không thể hoàn thành tốt công việc vận chuyển cho ai cả. Kể từ thời điểm đó, chúng tôi bắt đầu triển khai dịch vụ Takeobin. Tôi đã ra lệnh cho nhân viên cắt giảm từ từ số lượng hàng vận chuyển lớn. Quả thật rất khó khi chúng tôi kết thúc quan hệ hợp tác với khách hàng mà công ty đã xây dựng hơn nhiều năm. Và nhân viên chúng tôi không tin tưởng rằng dịch vụ Takeobin sẽ bù vào khoản doanh thu còn thiếu từ việc cắt giảm những đơn hàng có số lượng hàng vận chuyển lớn. Vì vậy, trước thực tế đó, hầu như những chỉ thị của tôi đều không được nhân viên tiến hành. Nhiều nhân viên của công ty nghĩ rằng chúng tôi phải tiếp tục phục vụ công việc vận chuyển cho cả hai đối tượng khách hàng. Dịch vụ Takeobin đang đáp ứng rất tốt công việc. Nếu tiến hành cắt giảm những đơn hàng với khách hàng lớn, thì công ty phải nỗ lực như thế nào để xây dựng lại mối quan hệ với khách hàng mới? Tuy nhiên, ngay từ ban đầu, tôi đã lấy dịch vụ Takeobin để đánh cược với công ty. Tôi không biết liệu quyết định của tôi sẽ mang lại thành công hay thất bại. Nhưng có một điều tôi tin chắc rằng, nếu chúng tôi không đưa công ty tiếp tục hoạt động, thì nó sẽ xuống dốc. Và cách để khiến công ty hoạt động là kiên quyết tập trung vào một loại hình hoạt động mà thôi. Dù cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng tôi quyết định tạm ngừng mọi hoạt động giao dịch với các khách hàng lớn, những người mà chúng tôi đã nợ quá nhiều. Và đích thân tôi đã đến Matsushita, một khách hàng lớn nhất của chúng tôi, để bày tỏ sự biết ơn vì đã ủng hộ dịch vụ của chúng tôi trong nhiều năm, đồng thời đưa ra lời đề nghị chấm dứt mối quan hệ hợp tác với Matsushita. Ủy viên ban quản trị của Matsushita đã lấy làm bất ngờ về những điều tôi đã nói. Ông cho biết đã từng có nhiều người đại diện của công ty bên vận chuyển đến xã giao với ông, đồng thời cố gắng xây dựng mối quan hệ với Matsushita. Và tôi ở đây cũng đang cố gắng, nhưng theo đuổi một mục đích khác, đó là chấm dứt mối quan hệ với Matsushita. Tôi đã giải thích một cách chi tiết cho ông ta hiểu về tình hình của công ty mình và tính chất của dịch vụ Takeobin khi chúng tôi dự định giảm số lượng đội xe vận chuyển và không thể đáp ứng việc vận chuyển hàng cho Matsushita nữa. Tôi đã lấy làm tiếc vì sự bất tiện này. Cuối cùng, Matsushita đã từ tốn chấp nhận quyết định mà tôi đã đưa ra. Việc mất đi một khách hàng lớn không phải là vấn đề nhỏ đối với một công ty. Nhiều người cho rằng vấn đề này có thể gây ra sự bất an cho nhân viên của công ty. Đặc biệt, kể từ khi chủ động chấm dứt mối quan hệ với khách hàng lớn, thì điều này đã được xem là bất thường. Không thể dẫn đầu đối thủ cạnh tranh khi tiến hành công việc mà thiếu niềm tin và sự kiên quyết. Hay nói cách khác, chỉ có người đứng đầu mới có quyền đưa ra mọi quyết định. Và trong trường hợp này, chủ tịch của công ty có nghĩa vụ phải giải thích rõ ràng trước toàn thể nhân viên về những phương hướng mà ông sẽ thực hiện và tại sao phải thực hiện. Trường hợp của Matsushita cũng vậy, các nhân viên đã đưa ra những mặt tích cực khi hợp tác với Matsushita và đã cam kết sẽ cùng nhau cố gắng để dịch vụ Takubin hoạt động tốt. Sự tổn thất khi mất đi những khách hàng như Mitsukoshi và Matsushita đã dẫn tới bộ phận vận tải LTL chịu trách nhiệm quản lý hàng vận chuyển lớn và cả dịch vụ Takubin phải gánh một khoản nợ gần 500 triệu yên vào năm tài khóa 1979. Về thu nhập trước thuế của công ty xét trên tổng thể đã giảm mạnh ở mức 86% so với năm trước. Tại thời điểm đó, việc mất đi những khách hàng lớn vốn đã xây dựng trong suốt thời gian dài là một phần nguyên nhân gây ra sự kích động trong công ty. Nhưng khi biết rằng không còn lựa chọn nào khác trước thực tế mất đi khách hàng lớn, các nhân viên đã tập trung vào công việc để thúc đẩy dịch vụ Takubin hoạt động hiệu quả. Nhờ đó, năm 1980, số lượng hàng hóa sử dụng dịch vụ Takubin đạt 33,4 triệu kiện hàng, tăng 150% so với năm 1979. Tổng doanh số tăng khoảng 69,9 triệu yên. Lợi nhuận trước thuế là 3,9 triệu yên, chiếm 5,6% lợi nhuận cận biên trước thuế. Cuối cùng, chúng tôi đã vượt qua giai đoạn khó khăn để tạo ra lợi nhuận. Đó là một thời gian dài 5 năm kể từ khi ra mắt dịch vụ Takubin. Thành thật mà nói, công ty đã đạt được mục tiêu nhanh hơn tôi nghĩ. Tất cả nhân viên công ty đã lấy lại niềm tin và tràn đầy tinh thần để chiến đấu. Và một vòng quay mới lại bắt đầu. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về Kế hoạch 3 năm triển vọng. Nhờ dịch vụ Takubin, công ty đã đạt được 5,6 hệ số biên lợi nhuận. Tuy nhiên, một vấn đề mới đã tác động đến ngành công nghiệp vận tải. Tôi lấy làm khó hiểu tại sao họ muốn kinh doanh một loại hình dịch vụ như Takubin, mặc dù ai cũng biết chắc chắn sẽ gánh tổn thất khi kinh doanh theo hình thức này. Bởi nếu một công ty khác thành công, thì có nghĩa công ty chúng tôi sẽ thất bại. Mà điều đó là không thể. Dù không thực sự đề cập đến vấn đề này, nhưng bất kỳ ai chắc hẳn đã từng nghĩ đến. Và giờ đây, khi hoạt động kinh doanh này lại mang đến lợi nhuận ở mức 5,6%. Tuy nhiên, các công ty này đã khiến chúng tôi ngạc nhiên hơn là chúng tôi khiến họ ngỡ ngàng. Không biết từ bao giờ, những loại hình dịch vụ rập khuôn theo dịch vụ Takubin xuất hiện rộng rãi ở khắp nơi. Có tất cả 35 công ty kinh doanh theo dịch vụ này. Điều giúp chúng tôi thành công nằm ở thực tế rằng, ngay từ đầu, chúng tôi đã nhắm tới là các bà nội trợ bình thường như những khách hàng quen thuộc của chúng tôi. Trước đó chưa có công ty nào có ý nghĩ nhắm tới đối tượng khách hàng này. Hãy nghĩ xem, những bà nội trợ có lẽ mới chính là những khách hàng lớn. Họ không hề mặc cả giá, và nếu nhìn qua số lượng khách hàng của chúng tôi, bạn sẽ thấy được, đó là một thị trường rất dễ khai thác. Thật may là chúng ta đã có được lượng khách hàng này trước các đối thủ cạnh tranh. Và tất cả các công ty khác dường như đã suy nghĩ đến thị trường này. Các công ty cũng đã từng nghĩ rằng, một trong những bí quyết thành công của chúng tôi là chiến dịch quảng cáo Mèo đen Yamato trên TV. Vì thế giờ đây, 35 công ty với mỗi biểu tượng thú vật đặc trưng của riêng mình đã bắt đầu đua nhau quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Biểu tượng của họ có chó, gấu, sư tử, voi, hươu cao cổ. Bạn gọi là họ thưa. Trên thị trường lúc bấy giờ, chẳng khác nào là chiếc thuyền lớn chở ông Noah, gia đình và các muôn thú đi tránh nạn. Dù chỉ là câu chuyện ngoài lề, nhưng tôi nghĩ nên kể cho bạn nghe câu chuyện về sự ra đời thương hiệu của Yamato. Lúc bấy giờ, công ty trở nên quen thuộc đối với hầu hết mọi người ở Nhật. Biểu tượng mèo đen của Yamato xuất phát từ cảm hứng của một người Mỹ tên là Alice Van Ly. ông đã từng lấy một con mèo tạm thể thay cho thương hiệu công ty. Năm 1957, công ty đã hợp tác với Allied để vận chuyển những kiện hàng dân dụng của quân nhân Mỹ qua lại với Nhật. Cha tôi, Yasuo Mi, khi đó là chủ tịch công ty, đã hoàn toàn bất ngờ và lấy làm thú vị về thông điệp của thương hiệu. Khi mang ý nghĩa, công ty phải luôn thể hiện là một công ty đáng tin cậy và bảo quản cẩn thận những tài sản của khách hàng, giống như hình ảnh một con mèo mẹ bảo vệ các con của mình. Vì vậy, ông đã chấp nhận ý tưởng của Onlay và đưa vào sử dụng làm biểu tượng thương hiệu. Logo mới đã được thiết kế dựa vào bức vẽ của một đứa trẻ vốn là con của một người nhân viên trong công ty. Việc sử dụng biểu tượng mèo đen đã tạo nhiều sự chú ý của người Nhật về dịch vụ Takeo Bin, từ đó góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng doanh số. Mặt khác, điều này cũng có nghĩa, nếu muốn đuổi kịp dịch vụ vận chuyển hàng của công ty chúng tôi thì bạn phải tạo ra một biểu tượng gần giống với của chúng tôi hay sao? Tất nhiên câu trả lời là không. Thật ra bản thân tôi bị bất ngờ nhiều hơn là thú vị bởi sự xuất hiện ồ ạt dòng chảy các đối thủ cạnh tranh. Vận chuyển hàng được xem là một hoạt động kinh doanh mang tính mạng lưới. Kinh doanh vận chuyển mà không có mạng lưới vững chắc thì dường như là điều ngốc nghếch điên rồ. Và tôi lấy làm sửng sốt vì các công ty đối thủ đã thể hiện sự dũng cảm khi chuyển sang kinh doanh dịch vụ vận chuyển. Bắt chước theo mô hình kinh doanh thành công là một trong những thói quen đã ăn sâu trong tư tưởng của người Nhật. Khi các công ty khác nhận ra công ty chúng tôi đã thành công với các hoạt động vận chuyển tận nơi mà trước đó hầu như ai cũng cho rằng không thể sinh lời từ nó. Và bạn có nghĩ bọn họ sẽ xem xét lý do tại sao không? Hay ít nhất, họ sẽ nhận ra rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự thành công trong dịch vụ của chúng tôi hơn là chỉ đơn giản nhắm vào các bà nội trợ bởi biểu tượng đáng yêu. Về phía công ty, chúng tôi không cho phép bản thân có thái độ tự mãn. Nếu một công ty đã thất bại ngay khi vừa mới đặt chân vào thị trường, thì đó là vấn đề của họ. Nhưng đối với những công ty đã kinh doanh vận tải trong nhiều năm, và thậm chí nếu họ không trang bị nhiều mạng lưới, thì bản thân công ty đó vẫn có khả năng thực hiện giao hàng trong ngày giữa Tokyo và ở bất cứ nơi đâu mà họ đặt các cơ sở giao nhận. Hơn nữa, không phải chỉ có một, mà có tới 35 công ty kinh doanh dịch vụ vận tải. Không được xem thường, đánh giá thấp sức ảnh hưởng của họ đối với dịch vụ Takeo Bin. Tôi cho rằng phải có biện pháp thực hiện, thậm chí phải khẩn trương hơn để đi trước các công ty trong việc tạo ra sự khác biệt giữa dịch vụ của công ty với các đối thủ cạnh tranh. Vì lý do đó, nên vào tháng 4 năm 1981, tôi đã đề ra kế hoạch 3 năm thực hiện cho tới năm tài khóa 1984. Tôi đã mời các nhân viên đặt tên cho kế hoạch, và trong số 1833 ý tưởng đặt tên, chúng tôi đã chọn ra tên thích hợp nhất là kế hoạch 3 năm dẫn đầu. Tên gọi này do một nhân viên nữ đặt. Mục đích của kế hoạch này là tạo sự khác biệt trong dịch vụ, do đó tôi nghĩ tên gọi này rất tuyệt. Nó gợi lên cảnh tượng của một vận động viên dẫn đầu cuộc thi marathon trong nước rút cuối cùng. Và bất chợt bản thân vận động viên này nhận thấy, ngoại trừ anh ta thì không có đối thủ nào ở gần đó. Thông qua kế hoạch 3 năm, chúng tôi hướng tới duy trì dịch vụ ở vị trí dẫn đầu các đối thủ khác. Những mục tiêu cụ thể của kế hoạch là 1. Hoàn thành mở rộng mạng lưới dịch vụ Takeo Bin trên toàn quốc. 2. Mở rộng các khu vực giao hàng trong ngày. 3. Tạo ra doanh thu và xây dựng hệ thống hoạt động để đạt được mục tiêu 1 và 2. Tại thời điểm ra mắt dịch vụ, mạng lưới dịch vụ Takeo Bin trên toàn quốc chỉ được triển khai ở một khu vực chuyên về dịch vụ, đó là vùng Kanto, chiếm 3,4% toàn bộ diện tích ở Nhật và 25,4% về dân số. Dịch vụ cũng bắt đầu phát triển ở khu vực Tokaido, Sanyodo và phía bắc Kyushu. Khi bắt đầu kế hoạch 3 năm, dịch vụ của chúng tôi đã chiếm 31% ở các thành phố và 78% về dân số. Tuy nhiên, mục tiêu mà chúng tôi nhắm đến xây dựng vẫn còn xa so với mạng lưới quốc gia trên thực tế. Mặc dù gặp vấn đề trong quá trình cấp phép để hoạt động, nhưng cuối cùng, dịch vụ của chúng tôi cũng đã thành công khi chiếm 80% trên tổng diện tích của Nhật vào năm tài khóa năm 1984. Nỗ lực về dịch vụ giao hàng trong ngày của chúng tôi bắt đầu bằng việc cải tiến hệ thống về dịch vụ phát tín hiệu, đồng thời thiết lập hoạt động theo những tiêu chuẩn mới. Vấn đề đầu tiên cần phải được khắc phục đó là thiết lập một hệ thống quản lý dữ liệu đối với các kiện hàng cần ghi chép và theo dõi khi nhân viên tiến hành vận chuyển thông qua hệ thống. Mặc dù chúng tôi đã sử dụng hệ thống mã vạch trên các đơn vị và hệ thống quản lý dữ liệu qua mạng, nhưng tiên quyết vẫn là cải tiến và nâng cấp các hệ thống trên. Năm 1984, hệ thống quản lý dữ liệu của chúng tôi đã đầy ắp thông tin. Tuy nhiên, nỗ lực mở rộng các khu vực cho dịch vụ giao hàng trong ngày lại ít đem lại kết quả khả quan. Mặt khác, chúng tôi phải cung cấp toàn bộ dịch vụ vào cả ngày Chủ nhật và các ngày lễ, thậm chí thời gian giao hàng cũng được rút ngắn rất nhiều. Để khuyến khích phát triển việc xây dựng hệ thống hoạt động bên ngoài và trong nội bộ, chúng tôi đã thiết lập một trung tâm điều phối mới ở Hanshin và một số khu vực khác. Tuy nhiên, chúng tôi đã không thể đưa dịch vụ phát triển mạnh mẽ. Trong thời gian 3 năm ngắn ngủi, chặng đường của chúng tôi vẫn còn cách xa so với các mục tiêu mà chúng tôi đã đề ra. Vì vậy, tôi quyết định lập kế hoạch 3 năm lần 2. Khi bạn thiết lập một mục tiêu để đưa dịch vụ phát triển ở một chuẩn mực nào đó, thì theo quy luật tất yếu, ngay khi bạn đạt được mục tiêu, thì dịch vụ của bạn sẽ ở một tiêu chuẩn mới và đòi hỏi bạn phải tiếp tục đề ra mục tiêu để dịch vụ được cải thiện hơn với chất lượng cao hơn. Kế hoạch 3 năm triển vọng bổ sung là tên gọi trong kế hoạch 3 năm lần 2 của công ty. Và kế hoạch này được thực hiện trong năm tài khóa 1984-1986. Xem xét sự thất bại trong kế hoạch 3 năm lần 1, chúng tôi đã xác định thời gian trên để đưa ra dịch vụ triển vọng. Với sự ra đời của hệ thống chu kỳ đôi, dịch vụ giao hàng trong ngày đã được mở rộng đáng kể. Với dịch vụ giao hàng tận nơi, nhờ tăng thêm số tiếng giao hàng cho khách mà dịch vụ này cũng mang lại những kết quả tích cực. Hơn nữa, hệ thống theo dõi hàng hóa của chúng tôi đã tiến lên một bước với sự ra đời của các điểm cuối bán hàng di động cho các nhân viên giao nhận hàng thực hiện, mang đến cho công ty một mô hình hoạt động mới trong việc điều khiển và cải tiến thời gian giao hàng. Nhờ đó, kế hoạch triển vọng lần 2 đã có những cải thiện đáng kể trong dịch vụ. Dẫu rằng chúng tôi cố gắng hoàn thành mạng lưới hệ thống toàn quốc, nhưng vẫn gặp phải những trở ngại do quy định cứng nhắc của Bộ Giao thông Vận tải. Vì thế, tôi quyết định thiết lập kế hoạch 3 năm trong giai đoạn năm tài khóa 1987-1989. Chúng tôi gọi giai đoạn này là kế hoạch 3 năm triển vọng phần 3, với mục đích chính vẫn là khái niệm dẫn đầu. Mặc dù mục tiêu của chúng tôi là tạo ra sự khác biệt của dịch vụ, nhưng vẫn đúc kết từ hai kế hoạch trước để thiết lập mục tiêu định lượng. Trước kia, tôi thường chú trọng đến số lượng các kế hoạch và cố giữ lại những con số cụ thể, xem như điểm chuẩn. Tuy nhiên giờ đây, tôi hy vọng công ty luôn trong tình trạng ổn định với dịch vụ thật ưu việt. Và thực tế cho thấy việc thiết lập số lượng các mục tiêu đóng vai trò rất quan trọng đối với công ty chúng tôi. Trong giai đoạn cụ thể, công ty đã đề ra các mục tiêu như sau. 1. Lợi nhuận. Lợi nhuận trước thuế là 5% hoặc phải cao hơn. 2. Quy mô. Doanh thu thuần là 340.000 tỷ yên. 3. Nguồn tài chính vững mạnh. Tỷ lệ vốn cổ đông là 50% hoặc cao hơn. Phần trăm tỷ lệ vốn của các cổ đông trên tổng tài sản. 4. Phúc lợi nhân viên. Ít nhất được nghỉ 100 ngày trên mỗi năm. Lý do tôi thiết lập mục tiêu trong kế hoạch bao gồm cả phúc lợi của nhân viên là vì tôi cảm thấy để cung cấp dịch vụ đạt chất lượng cao cho khách hàng thì nhân viên công ty cũng cần có thời gian cho cuộc sống cá nhân họ. Vì thế, tôi nghĩ nhân viên được nghỉ 2 ngày một tuần là hợp lý. Bên cạnh đó, tôi cũng cân nhắc việc duy trì chất lượng dịch vụ và tránh tình trạng phát sinh các chi phí. Vì vậy, để thực hiện mục đích thiết thực này, tôi thấy rằng việc tăng dần dần số ngày nghỉ phép cho nhân viên được xem là phương pháp thực tiễn nhất, đồng thời thiết lập mục tiêu hiện tại của công ty với thời hạn tối thiểu là 100 ngày trong năm. Chỉ trong thời gian cuối năm, chúng tôi đã thực hiện 2 trong số 4 mục tiêu kế hoạch, đó là quy mô về doanh thu công ty và phúc lợi của nhân viên. Doanh thu thuần đã lên tới con số 370 tỷ yên và lợi nhuận trước thuế ở mức 2,3%. Chúng tôi đã phát triển mạng lưới trên toàn quốc sau một thời gian dài đấu tranh với bộ máy quan liêu của chính phủ. Tuy nhiên, tôi sẽ đề cập đến vấn đề này thật chi tiết ở phần sau. Ba kế hoạch triển vọng đã khiến chúng tôi mất đi thời gian 9 năm cho việc phát triển dịch vụ. Tuy nhiên, công ty không thể đạt được kết quả nhiều hơn tôi mong đợi. Tạo ra một dịch vụ ưu việt dường như rất khó để chúng tôi có thể nắm bắt và thực hiện, bởi nó giống như một ảo ảnh luôn rời xa tầm của các bạn vậy. Do đó, tôi cho rằng có một cách khác để thực hiện được nó là không bao giờ để mục tiêu kết thúc, và để tiếp tục cung cấp một dịch vụ mới thì đòi hỏi bạn phải luôn tiếp tục hướng về phía trước. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với cuộc chạm trán giữa công ty và Bộ Giao thông Vận tải. Một trong những mục tiêu quan trọng của kế hoạch triển vọng là hoàn tất mạng lưới Takiubin trên toàn quốc. Khi chúng tôi bắt đầu ra mắt dịch vụ Takiubin, mạng lưới của chúng tôi được thiết lập chủ yếu ở vùng Kanto. Như vậy có nghĩa dịch vụ của chúng tôi phục vụ được khoảng 25% dân số trên toàn quốc, và mật độ bao phủ của chúng tôi là 3,4% trên tổng diện tích. Cùng lúc đó, chúng tôi cần giấy phép thông hành để tiến hành vận chuyển hàng hóa, và cái chúng tôi cần ở giấy phép là có thể cho phép chúng tôi mở rộng hoạt động trên toàn quốc. Tuy nhiên, để có được giấy phép mới được xem là một nhiệm vụ khó khăn. Đến tháng 12 năm 1989, Luật Vận chuyển đường bộ đã ban hành các quy định về hoạt động vận tải. Nội dung của bộ luật này là đưa ra quy định về vận chuyển hành khách và hàng hóa, với quy định xử lý hoàn toàn giống nhau. Trong đó, vận chuyển hàng hóa theo hình thức LTL, vận chuyển nhỏ hơn tải trọng xe tải, thì được quy định tương tự như việc vận chuyển hành khách. Ví dụ, bạn cần phải có giấy phép thông hành đối với mỗi chặng đường mà bạn qua lại. Quy định này có lẽ phù hợp đối với trường hợp xe chở hành khách, nhưng đối với vận chuyển hàng hóa thì đó thực sự là một vấn đề khi chúng tôi chạy trên tuyến đường quốc lộ 1, 246 hay tuyến đường cao tốc Tomei. Trước quy định trên, chúng tôi phải thực hiện theo thủ tục rườm rà, đó là yêu cầu chúng tôi phải nêu rõ nơi đi qua và phải có giấy phép thông hành cho mỗi đoạn đường. Nếu bạn được cấp phép thông hành trên đoạn đường quốc lộ 1, thì bạn chỉ được phép thiết lập văn phòng hoạt động ở dọc tuyến đường đó. Ngoài ra, những khu vực xa hơn thì không được phép. Hoạt động nhận và giao hàng chỉ được công nhận chính thức trong phạm vi 3 km cách văn phòng nơi bạn thiết lập, mặc dù giới hạn 3 km không hề nêu cụ thể trong bộ luật. Tuy nhiên, trong thực tế, hoạt động nhận và giao hàng có thể ngầm hiểu rằng phạm vi hoạt động có thể được mở rộng đến 10 hoặc thậm chí 20 km. Nếu bạn có được giấy phép thông hành, thì hầu hết bất cứ nơi đâu ở thành phố, thị trấn, làng xã, thậm chí ở những nơi khá xa đều là khu vực hoạt động hợp pháp của bạn. Mặt khác, việc cấp giấy phép thông hành cho các nhân viên điều khiển xe tải trọng không phải căn cứ theo lộ trình họ đi, mà dựa vào các khu vực hành chính ở quận, nơi họ hoạt động. Mặt hạn chế của xe tải trọng là không được phép chở nhiều loại hàng hóa của nhiều khách hàng. Tuy nhiên, khi được Bộ Giao thông Vận tải cấp giấy phép thì bạn và hàng hóa đến từ nhiều khu vực sẽ được phép thông hành. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu nhận các giấy phép thông hành ở mỗi quận của Nhật. Trong đó, giấy phép này bao gồm việc được phép vận chuyển hàng hóa. Trong một trường mực nào đó, tôi biết cần phải có một giấy phép liên quan đến hoạt động nhận hàng. Nhưng điều này không có nghĩa giấy phép này bao gồm hoạt động gửi hàng. Xét cho cùng, chúng tôi phải vận chuyển và giao hàng những kiện hàng đã nhận, dù chúng tôi đã có giấy phép hay chưa. Vì vậy, đối với những kiện hàng cần vận chuyển đến các khu vực mà chúng tôi không được cấp phép vận chuyển, thì điều mà chúng tôi thường làm là yêu cầu bên vận chuyển khác, người mà chúng tôi đã ký thỏa thuận trước đó, gửi hàng cho chúng tôi. Một nguyên nhân khác mà chúng tôi nghĩ đến đó là sử dụng những chiếc xe tải mini. Xe tải được phân loại thành cỡ nhỏ, trung và lớn. Dựa vào khả năng chứa hàng của từng cỡ xe tải mà chúng tôi quyết định sử dụng loại xe thích hợp. Tuy nhiên, xe tải mini không nằm trong hệ thống phân loại trên. Điểm thuận lợi của loại xe này là ít tốn diện tích bãi đậu và ít có quy định kiểm tra xe. Nhờ đó, phương tiện mini này được miễn cấp phép vận chuyển và vẫn được chính quyền địa phương cho phép ra vào khu vực. Tuy nhiên, kể từ khi xe tải mini được công nhận như phương tiện có sức chứa hàng dưới 600 kg, thì hiệu quả hoạt động từ phương tiện này mang lại rất thấp. Đối mặt với những vấn đề này, công ty chúng tôi đã sử dụng nhiều phương pháp để mở rộng phạm vi hoạt động của dịch vụ TakioBin. 1. Chúng tôi tiến hành xây dựng những khu vực giao nhận hàng rộng lớn nhất dọc theo các quốc lộ lớn mà chúng tôi đã có giấy phép thông hành. 2. Chúng tôi sử dụng giấy phép thông hành và giấy phép vận chuyển hàng hóa để mở rộng hoạt động ở các khu vực quận thành. 3. Ở những khu vực không nhận được giấy phép thông hành, chúng tôi nhờ người giao nhận hàng để vận chuyển và giao nhận hàng hóa trên những tuyến đường quốc lộ chính mà chúng tôi tin chắc có thể được phép vận chuyển bằng các xe tải mini. Với phương thức hoạt động này, dần dần chúng tôi đã mở rộng được phạm vi hoạt động của mình. Tuy nhiên, những điều mà chúng tôi có thể thực hiện vẫn có những mặt hạn chế. Vì vậy, một mặt chúng tôi yêu cầu chính quyền địa phương cấp phép hoạt động. Mặt khác, chúng tôi tiến hành mua hết các quyền hoạt động kinh doanh vận tải từ các công ty kinh doanh khác. Giữa năm 1982 và 1985, chúng tôi đã mua được các quyền hoạt động vận tải ở những tuyến đường như Osaka đến toàn bộ vùng Kyushu, từ Hiroshima đến Sain, từ Kanazawa đến Nanao, từ Akita đến Odate và từ Osaka đến Mazuru. Tuy nhiên, trong số những tuyến đường trên vẫn còn nhiều tuyến đường quan trọng mà đến giờ chúng tôi vẫn được cấp giấy phép thông hành. Vì vậy, chúng tôi phải tiếp tục xin cơ quan cấp phép cho những khu vực này. Đây là hướng đi duy nhất của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi đã có giấy phép hoạt động trên tuyến đường từ Tokyo đến Sendai, nhưng không có tuyến đường từ Sendai đến Iwate hay Aomori. Điều đó có nghĩa chúng tôi không thể mở rộng phạm vi hoạt động của chúng tôi ở khu vực phía bắc Tohoku. Vì thế, chúng tôi phải thực hiện theo thông lệ trong thủ tục xin cấp phép thông hành. Tháng 11 năm 1981, chúng tôi đã nộp đơn xin mở rộng giấy phép thông hành từ Sendai đến Aomori. Tuy nhiên, một đối thủ của chúng tôi ở Aomori đã thực hiện một chiến dịch để cạnh tranh với chúng tôi. Vì vậy, đơn của chúng tôi đã bị bỏ xó. Dựa theo luật giao thông đường bộ, giấy phép chỉ được cấp dựa trên tiêu chuẩn sức chứa vận chuyển, đáp ứng được cung và cầu. Tuy nhiên, kể từ khi Bộ Giao thông Vận tải không có bất kỳ dữ liệu nào để đánh giá cung cầu, thực tế giấy phép được cấp chủ yếu dựa vào ý thích chủ quan của cán bộ giám sát. Nói chung, suy nghĩ về những quyết định đã qua rất khác lạ. Sự phản đối của các cán bộ điều hành cấp cao đã cho thấy dấu hiệu cung lớn hơn cầu. Không có sự phản đối sẽ cho thấy được điều ngược lại. Thậm chí một cán bộ của Bộ Giao thông Vận tải đã thẳng thắn cho biết: "Chúng tôi sẽ sẵn lòng cấp giấy phép thông hành cho anh nếu như cán bộ điều hành cấp cao của chúng tôi không phản đối." Vấn đề thực tế còn phát sinh nhiều tình huống hơn tôi biết. Nếu đây là cách thức làm việc của các cán bộ, vậy vấn đề ở Bộ Giao thông Vận tải là gì? Tháng 12 năm 1985, sau 4 năm trình đơn xin cấp giấy phép đầu tiên, dựa theo quy định của luật phúc thẩm hành chính, chúng tôi đã trình đơn khiếu nại về việc lạm dụng chức quyền của Bộ Giao thông Vận tải. Tại sao chúng tôi quyết định nộp đơn khiếu kiện sau thời gian 4 năm? Bởi vì trường hợp này liên quan đến Bộ, nên thông thường phải mất 3 năm tòa mới tiến hành thụ lý. Khi phản đối cách làm việc của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, tôi đã tin mình sẽ giành được phần thắng trong cuộc đối đầu với Bộ, bởi vì tôi biết rằng không ai có quyền vi phạm luật pháp. Tuy nhiên, nếu muốn trình vụ kiện lên tòa vào lần sau, thì tôi cần thực hiện theo đúng quy định trong quy trình giải quyết. Cuối cùng, thời gian cũng đến. Vào ngày 28 tháng 8 năm 1986, tôi đã kháng cáo lên tòa án, yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải thừa nhận hành vi lạm quyền trái với quy định pháp luật. Bộ Giao thông Vận tải đã hoang mang khi bị đưa ra xét xử, áp dụng theo luật tố tụng hành chính. Trước tòa, họ được yêu cầu giải thích lý do bác bỏ đơn xin cấp giấy phép thông hành của chúng tôi suốt gần 5 năm. Theo như hồ sơ của Bộ Giao thông Vận tải, năm 1985 có 144 đơn xin cấp giấy phép vận chuyển. Các đơn được giải quyết như sau. Có 90 đơn được phê duyệt. Không có đơn nào bị từ chối. 78 đơn rút lại không yêu cầu giải quyết. Những con số này có ý nghĩa gì? Bộ Giao thông Vận tải không đưa ra bất kỳ tài liệu nào để giải thích hợp lý về thẩm quyền giải quyết đơn của Bộ. Và tất cả chúng tôi đều biết rằng sẽ không có đơn nào bị từ chối, mà chỉ có 78 đơn xin rút lại yêu cầu. Lý do vì sao tổng số đơn được phê duyệt và xin rút lại nhiều hơn so với số đơn trong năm là vì có một số lượng lớn các lá đơn đã không được giải quyết trong nhiều năm còn tồn đọng lại. Tôi đã rất tức giận vì sự thiếu trách nhiệm của cơ quan thẩm quyền khi họ không hề giải quyết đơn trong suốt thời gian 5-6 năm, hoặc có khi lâu hơn, và cho tới khi những người trình đơn chỉ còn biết ngậm ngùi bỏ cuộc và rút lại đơn. Ngày 23 tháng 10 năm 1986, Bộ Giao thông Vận tải đã được triệu tập đến phiên tòa xét xử công khai, và đến ngày 2 tháng 12 năm 1986, chúng tôi đã được cấp giấy phép thông hành. Thời gian 5 năm đã trôi qua kể từ khi chúng tôi quyết định trình đơn xin cấp giấy phép tới khi nhận được giấy phép vận chuyển. Trường hợp tương tự đã xảy ra ở Kyushu. Ngày 25 tháng 12 năm 1980, chúng tôi đã trình đơn xin cấp phép để hoạt động trên tuyến đường quốc lộ 3 từ Fukuoka theo Kumamoto đến Kagoshima. Một mặt chúng tôi khởi kiện yêu cầu được cấp phép ở Kyushu. Mặt khác, chúng tôi đã khởi kiện ở Tohoku vào tháng 12 năm 1986. Bộ Giao thông Vận tải đã được triệu tập đến phiên tòa. Và đến tháng 1 năm 1987, chúng tôi được cấp phép hoạt động ở Kyushu. Mất 6 năm, chúng tôi mới có được giấy phép thông hành trong vụ kiện này. Bộ Giao thông Vận tải hoàn toàn không phân biệt được đâu là dịch vụ vận chuyển hàng hóa dân dụng và đâu là vận chuyển hàng hóa thương mại. Rõ ràng họ đã không hiểu, dù chúng tôi có cố giải thích bao nhiêu lần rằng chúng tôi hoạt động trong một thị trường hoàn toàn khác biệt. Vì vậy, chúng tôi không hề có ý định cạnh tranh với các nhân viên điều phối hàng hóa thương mại. Yamato, công ty chúng tôi đã đặt cược cả tương lai khi đưa dịch vụ Takeobin mở rộng trên toàn quốc. Tôi rất tức tối khi nghĩ đến các nhân viên của Bộ tỏ ra lên mặt với chúng tôi. Họ nói với chúng tôi rằng chúng tôi có thể nhận được giấy phép bất kỳ lúc nào chúng tôi muốn, nếu chúng tôi nhẫn nhịn và không chống đối các cán bộ điều hành cấp cao. Có nhiều người đã nói với tôi rằng anh là một người rất tuyệt khi dám đụng độ với các viên chức nhà nước như thế. Tuy nhiên, tôi không nghĩ mình thích đối đầu với họ. Tôi chỉ làm những việc tôi cho là đúng. Nếu cần, công ty chúng tôi sẵn sàng chống đối họ. Tôi không cảm thấy bản thân mình làm điều gì bất thường khi kháng cáo đến cơ quan tòa án trong vụ kiện mà rõ ràng chúng tôi là nạn nhân. Thật may mắn khi công ty chúng tôi không thua kiện. Tuy nhiên, do các viên chức nhà nước mà hoạt động mở rộng mạng lưới của chúng tôi đã phải trì trệ trong 5 năm. Tôi vẫn lấy làm ngạc nhiên vì sự thiếu suy nghĩ của các viên chức của Bộ khi họ thậm chí không hiểu được thực tế rằng các cơ quan nhà nước luôn chậm trễ thời gian giải quyết. Nhưng điều thực sự khiến tôi không thể chịu được đó là thái độ vô tâm hời hợt khi để cho những người nộp đơn như chúng tôi phải ngồi chờ đợi suốt thời gian 5-6 năm. Đạo đức nghề nghiệp thể hiện ở trách nhiệm công việc. Chúng tôi có thừa đạo đức nghề nghiệp so với những cơ quan như Bộ Giao thông Vận tải, những người thiếu mất lương tâm. Tháng 9 năm 1989, chúng tôi đã nhận được giấy phép thông hành trên 5 lộ trình đến tất cả các nơi của Hokkaido, và hệ thống lộ trình của chúng tôi nhờ đó đã vận chuyển xa thêm một khoảng cách dài 1.268 km. Tháng 12 năm 1989, chúng tôi đã ra mắt dịch vụ Takeobin đến khu vực Oshima, vốn là hòn đảo lớn nhất ở Izu, và đến khu vực Amami Oshima, hòn đảo lớn nhất nằm cách về phía nam Kyushu. Nhờ đó, vào tháng 3 năm 1990, sau khi hoàn thành kế hoạch 3 năm triển vọng lần 3, chúng tôi đã thành công trong việc mở rộng phạm vi dịch vụ khi chiếm 99,5% trên tổng diện tích của Nhật và số lượng người sử dụng chiếm đến 99,9% dân số. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về thay đổi mô hình kinh doanh và một cuộc chiến khác với Bộ Giao thông Vận tải. Ban đầu, khách hàng sử dụng dịch vụ Takiubin có thể vận chuyển những kiện hàng với hai loại kích cỡ S, giới hạn tới 10kg và M, giới hạn tới 20kg. Chi phí vận chuyển trước đây thấp hơn 100 yên so với chi phí sau này. Tôi chợt nảy ra ý nghĩ, nếu chúng tôi bổ sung thêm một kích cỡ khác nhỏ hơn cỡ S và với mức chi phí vận chuyển rẻ hơn, thì khách hàng sẽ rất thích và từ đó có thể cải thiện doanh số. Cụ thể, ý tưởng tạo ra cỡ P, giới hạn 2kg, với mức chi phí ít hơn cỡ S là 200 yên. Đồng thời tiến hành gia tăng cỡ M lên thêm khoảng 100 yên. Như vậy, chi phí vận chuyển 200 yên sẽ là mức giá chênh lệch giữa cỡ M và cỡ S. Việc giảm chi phí vận chuyển ở loại hàng nhỏ nhất sẽ bù trừ cho khoản tăng giá loại hàng cao nhất. Tuy nhiên, khi chúng tôi đề xuất ý kiến này cho Bộ, thì câu trả lời chúng tôi nhận được là không. Bộ hoàn toàn không hiểu thực tế rằng hàng hóa vận chuyển theo hình thức LTL vận chuyển ít hơn tải trọng của xe và theo hình thức Takiubin là hai hình thức kinh doanh hoàn toàn khác nhau, nhưng Bộ vẫn khăng khăng giải quyết hàng hóa ở hai hình thức này theo một cách như nhau. Điều này có nghĩa bản danh mục loại hàng do Bộ phê duyệt sẽ áp dụng cho cả hai hình thức vận chuyển đối với dịch vụ Takiubin. Trọng lượng tối thiểu trong bản danh mục loại hàng áp dụng đối với hình thức vận chuyển LTL là 30kg. Những kiện hàng có trọng lượng ít hơn 30kg đều được tính phí ở mức như nhau. Thực tế vẫn có sự chênh lệch là 100 yên giữa số tiền mà chúng tôi đã tính giá cho những kiện hàng cỡ S và M. Và dù là khoản chênh lệch 20% có cao hơn hay thấp hơn loại hàng được phê duyệt thì chúng tôi vẫn phải chấp nhận. Tuy nhiên hiện nay chúng tôi đã đề xuất hệ thống cấu trúc ba giá với mức giá chênh lệch là 200 yên giữa cỡ P, S và M. Mặt khác, chúng tôi cung cấp cấu trúc một giá độc quyền đối với dịch vụ Takiubin và giá này khác với hệ thống giá áp dụng theo hình thức LTL. Thế nhưng, Bộ Giao thông Vận tải đã không phê duyệt đề xuất này. Chúng tôi đã cố gửi danh mục loại hàng mới cho Bộ, nhưng họ vẫn không tiếp nhận tài liệu của chúng tôi. Khi tôi nói với nhân viên, hãy đặt tài liệu này trên bàn thư ký, thì họ cho biết các thư ký của Bộ nhìn sơ qua các tài liệu và chỉ đóng dấu đã tiếp nhận trên những tài liệu này đáp ứng với yêu cầu của họ. Ngược lại, những tài liệu khác không đáp ứng sẽ không được đóng dấu và vì vậy xem như những tài liệu đó không được Bộ tiếp nhận. Có rất nhiều giai đoạn bất thường trong quá trình giải quyết sự việc. Thông thường nếu là doanh nghiệp tư nhân, điển hình là trường hợp Yamato, công ty chúng tôi tiến hành thu phí từ khách hàng. Vai trò của Bộ Giao thông Vận tải chỉ có nhiệm vụ quản lý xem có tình trạng lạm quyền diễn ra hay không. Trái lại, họ không có thẩm quyền xem vào cách thức hoạt động của công ty. Khi nghĩ đến thái độ ngạo mạn và khinh nghiệt của Bộ thể hiện ở hành động từ chối tiếp nhận bản danh mục loại hàng riêng biệt áp dụng trong dịch vụ Takiubin, thì tôi như được châm thêm ngòi nổ. Theo thông lệ, cứ mỗi 2 năm, Bộ tiến hành xem xét lại các danh mục loại hàng chung để quy định cho các hình thức vận chuyển khác nhau. Hoạt động này diễn ra ngay khi chúng tôi đang cố thiết lập danh mục loại hàng mới cho dịch vụ Takiubin và xem xét lại danh mục loại hàng đối với hình thức LTL. Đồng thời lúc đó, Bộ Giao thông Vận tải và Hiệp hội Vận tải cũng ký kết thỏa thuận với nhau. Đây cũng là một trường hợp đặc biệt khi luật chống độc quyền không cho Hiệp hội Vận tải làm người đại diện của các công ty tư nhân để thảo luận các vấn đề với Bộ. Tuy nhiên, Bộ đã phớt lờ sự tồn tại của các công ty tư nhân và thông đồng với Hiệp hội Vận tải, trong khi bề ngoài họ cố giả vờ tuân thủ theo quy định của luật chống độc quyền. Đây là cách thức mà họ thực hiện. Hiệp hội vận tải đã cho phép các công ty vận tải về dịch vụ LTL trình các hồ sơ có đóng dấu công ty để yêu cầu xin được tăng thêm danh mục loại hàng. Sau đó, Hiệp hội lấy những hồ sơ này và phân loại thành 5 danh mục loại hàng đánh giá khác nhau đã được chuẩn bị từ trước. Tiếp đó, trình chúng lên bộ. Sau khi đánh giá các hồ sơ được trình, tiến hành thống nhất thành một trang danh mục loại hàng chung mà trước đó đã được hội ý riêng với Hiệp hội. Và danh mục loại hàng được công bố, như thế chính các công ty vận tải LTL đã nộp đơn yêu cầu, trong khi thực tế chúng tôi không biết nội dung trong đơn yêu cầu của chúng tôi đã lưu lạc ở đâu. Trước tình hình đó, chúng tôi đã không nộp hồ sơ xin cấp phép nữa. Việc không cho một trong số những công ty lớn tham gia vào sẽ phơi bày toàn bộ quy trình thỏa thuận giữa Bộ và Hiệp hội. Do đó, Bộ đã hủy bỏ bản danh mục loại hàng đã đưa ra để chứng minh thông qua Hiệp hội Vận tải, Bộ sẵn sàng tiếp nhận đề xuất thỏa hiệp của chúng tôi bằng cách phê duyệt đơn xin cấp danh mục loại hàng đặc biệt đối với dịch vụ Tacubin. Nếu công ty chúng tôi tiếp tục trình đơn xin cấp danh mục loại hàng đối với dịch vụ LTL, vì vậy chúng tôi đã đồng ý tất cả điều kiện của Bộ. Cuối cùng, đơn xin cấp danh mục loại hàng đặc biệt đối với dịch vụ Tacubin cũng được Bộ phê duyệt, và chúng tôi lại tiếp tục ngồi chờ gần một năm trời. Sau đó, chúng tôi đề xướng giai đoạn chiến lược tiếp theo của chúng tôi, thu hút sự chú ý của mọi người thông qua phương tiện truyền thông đại chúng. Nếu tiếp tục chống đối với Bộ, thì chúng tôi không có được sự ủng hộ của họ để chúng tôi tiếp tục cuộc đấu tranh ngầm. Tôi luôn cảm thấy giá trị đặt cược lớn nhất đối với chúng tôi khi tham gia hợp tác cùng Bộ là đã nhận được sự đồng tình của công chúng. Vì vậy, một lần nữa, vào tháng 3 năm 1983, chúng tôi đã áp dụng danh mục loại hàng mới trong dịch vụ Tacubin khi chia thành 3 loại hàng hóa dựa vào kích cỡ. Chúng tôi lấy 1 tháng 6 là ngày loại hàng hóa mới có hiệu lực hoạt động. Một bước chuyển đáng chú ý. Đến nay, Bộ vẫn tự mình đưa ra ngày áp dụng các danh mục loại hàng mới vào thời gian mà danh mục được phê duyệt. Vì vấn đề này, tôi đã trải qua một thời gian khó khăn. Theo tôi, việc xác định thời gian để thay đổi loại hàng hóa phải dựa vào cá nhân doanh nghiệp quyết định. Vì thế, vào tháng 3, tôi đã trình đơn và thông báo với Bộ rằng chúng tôi dự kiến sẽ đưa ra loại hàng hóa mới vào tháng 6 và yêu cầu Bộ xem xét đơn của chúng tôi. Đồng thời, chúng tôi cho đặt tấm quảng cáo ở trang đầu của tất cả các bài báo hàng ngày để thông báo cho khách hàng biết loại kích cỡ Pi với mức chi phí rẻ hơn các kích cỡ khác là 200 yên. Đồng thời thông báo cho cộng đồng rằng loại kích cỡ Pi sẽ được đưa ra sử dụng vào ngày 1 tháng 6. Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải hoàn toàn không xem xét đơn của chúng tôi. Vì vậy, trong ấn bản buổi sáng ngày 31 tháng 5, chúng tôi đã cho đăng trên trang đầu bản tin để quảng cáo dịch vụ của mình. Nội dung của bản tin nói rằng, do Bộ vẫn chưa phê duyệt ý kiến đề xuất của công ty, vì vậy chúng tôi buộc phải trì hoãn việc ra mắt loại kích cỡ Pi mà chúng tôi đã lên kế hoạch vào ngày 1 tháng 6. Mọi người cho biết các viên chức của Bộ vô cùng tức giận, ngoài trừ ý kiến công chúng, tán thành việc cơ quan quản lý hành chính và ủy ban cải cách hành chính lâm thời đã đề nghị xem xét loại kích cỡ mới của dịch vụ Tacubin. Mặt khác, phê bình Bộ về việc giải quyết đơn chậm chạp. Nhờ đó, vào ngày 6 tháng 6, Bộ đã phê duyệt đơn của chúng tôi. Nhìn chung, các cán bộ nhà nước, không chỉ có nhân viên của Bộ Giao thông Vận tải, mà toàn bộ họ dường như đều mắc căn bệnh bẩm sinh là sợ xuất hiện trên báo chí. Vì vậy, các báo đài, truyền hình là những phương tiện truyền thông cực kỳ hiệu quả để phơi bày những mảng tối của bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, để làm được điều này, bạn phải đảm bảo rằng phương tiện đại chúng hiểu được chính xác tình hình của bạn. Đó là lý do tại sao tôi đành phải dùng đến hình thức quảng cáo trên mặt báo. Có một xu hướng chung trong ý kiến công chúng, đó là phải nhún nhường và chấp nhận những điều chính phủ nói, thậm chí nếu họ nói sai hay vô lý. Thói quan liêu của các cán bộ đã nằm trong phần bản tính của con người, vì thế mọi người nên mạnh dạn phản ánh đối với thực trạng trên. Sự hoang mang cho rằng kinh doanh ở những khu vực ít người là đưa công ty lâm vào cảnh thua lỗ. Ba kế hoạch triển vọng của chúng tôi đã đưa dịch vụ Takeubin mở rộng trên toàn quốc. Tuy nhiên, có một số ý kiến trong công ty phản đối việc mở rộng hoạt động ở những khu vực ít người và xa xôi, bởi vì họ sẽ không thu được lợi nhuận khi triển khai dịch vụ ở đó. Có được giấy phép để mở rộng phạm vi hoạt động trên toàn quốc không có nghĩa bạn có thể mang hoạt động kinh doanh của mình đến những khu vực xa xôi ít người. Thậm chí, ở nhiều quận xa xôi cũng có sự phân biệt giữa khu vực thành thị và nông thôn, và chúng tôi chỉ có thể chọn khu vực hoạt động ở những thành phố, chứ không hoạt động ở những khu vực vùng sâu vùng xa ở nông thôn. Đã là một công ty tư nhân thì hầu hết họ đều chọn phương pháp hoạt động ở thành thị, và chúng tôi cũng không muốn mạo hiểm khi cung cấp dịch vụ ở khu vực nông thôn. Có nên chăng nếu chúng tôi nhường lại công việc này cho sở bưu điện? Có một ý kiến khá hợp lý nói rằng, cung cấp dịch vụ đến những khu vực không sinh lời là trách nhiệm của chính phủ, không phải trách nhiệm của chúng tôi. Khi lần đầu tiên tôi quyết định bắt đầu kinh doanh dịch vụ Takeubin, có thể gọi đó là một cú nhảy niềm tin. May mắn là canh bạc này đã kết thúc có hậu, và sau 5 năm, chúng tôi đã đạt được những mục tiêu đầu tiên. Tuy mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là mở rộng dịch vụ đến khu vực vùng sâu vùng xa, và chúng tôi cần là đặt niềm tin vào một cú nhảy mới. Nếu cuối cùng đạt được lợi nhuận, thì xem như chúng tôi đã phá vỡ cuộc sống hoang sơ bằng cách mang dịch vụ của chúng tôi đến các khu vực xa cách thành phố. Nhưng mấu chốt để kinh doanh ở những khu vực này là gì? Và tôi đã suy nghĩ đến vấn đề này nhiều hơn, cũng bắt đầu đặt câu hỏi nhiều hơn xung quanh công thức bất biến đó là các khu vực nông thôn luôn có ít dân số và đồng nghĩa với việc không sinh lời. Ở những khu nhà nằm trong thành phố lớn thường tập trung thành một cụm nên thuận tiện trong hoạt động giao nhận hàng hóa. Nhưng ở khu vực nông thôn, nhà cửa rải rác hơn nên dù là cùng một lượng hàng vận chuyển như ở thành phố, nhưng khoảng cách nhận và gửi hàng sẽ xa hơn nhiều. Hầu hết các con đường đều được trải nhựa bằng phẳng. Và một điều tôi để ý thấy đó là ở Gunma, Shimane hay các quận khác, tỷ lệ người sử dụng xe ô tô ở đây nhiều hơn ở thành phố khác. Nên kể từ đó, dịch vụ vận chuyển công cộng không phát triển bằng các thành phố lớn. Đường xá ở nông thôn rất đẹp, lại có ít cột tín hiệu giao thông, còn ở thành phố lại có rất nhiều. Do đó đi trên những tuyến đường ở thành phố, bạn chỉ có thể chạy với vận tốc 20 km/h. Trong khi ở nông thôn, vận tốc của bạn có thể đạt tới 40 km/h. Điều đó có nghĩa thời gian đi lại ở nông thôn ít hơn 1/2 thời gian đi lại ở thành phố. Nếu suy nghĩ theo cách này, bạn sẽ không còn cho rằng hiệu quả nhận và giao hàng ở nông thôn thấp hơn ở những khu vực khác trong thành phố, hay cho rằng chi phí hoạt động ở đây cao hơn kết quả suy luận. Vì có ít đối thủ cạnh tranh ở khu vực vùng sâu vùng xa, nên tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ Takeubin cao hơn. Bên cạnh đó, các thiết bị hỗ trợ và phương tiện vận chuyển cũng luôn trong tư thế hoạt động hết công suất. Nhật là một quốc gia được bao bọc bởi nhiều núi và không thể phủ nhận thực tế rằng có nhiều cộng đồng dân cư sống cách ly và nằm rải rác trong các khu vực đồi núi ở những nơi xa xôi. Có một số kiện hàng cần được vận chuyển đến các khu vực xa và cũng có khi hàng cần được vận chuyển từ khu vực xa xôi đến một khu vực xa xôi khác. Các hàng hóa ở vùng sâu hầu như đều cần được đưa tới những khu vực thành thị, cũng như các hàng hóa mà người dân ở đây nhận được cũng chủ yếu từ người quen ở các thành phố gửi đến. Mặc dù dịch vụ giao nhận hàng ở vùng xa tốn kém hơn, nhưng các kiện hàng được giao và nhận đến nơi đây sẽ giúp tăng số lượng hàng giao nhận ở thành thị. Từ đó tỷ lệ hoạt động sẽ tăng cao, còn chi phí sẽ giảm xuống. Vậy không có lý do gì để chúng tôi phải đắn đo cân nhắc đến rủi ro và ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận khi mở rộng hoạt động đến các khu vực vùng sâu vùng xa. Phát triển dịch vụ công ty không phải chỉ ở nội thành mà còn ở những khu vực nông thôn nhỏ, để chúng tôi có thể tự hào rằng, dù đi bất cứ nơi đâu ở Nhật, thì khách hàng vẫn luôn cần đến chúng tôi. Điều này đã cho chúng tôi một lợi thế cạnh tranh thật sự và đem lại hiệu quả lớn trong việc thúc đẩy doanh số của chúng tôi.